Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sinh được 2 tuần thì vợ chồng cái Thùy nó có đến chơi. Chồng tôi nấu cơm cho vợ chồng nó ăn xong, liền vội vã đi giặt tã cho con. Con bé hôm qua ị khá nhiều. Trong phòng, tôi nghe cái Thùy nói với chồng rằng em không làm giùm đâu. Ý nó là nó sợ hầu tôi. Phần vì buồn, phần vì không vui và do thức đêm nhiều nên tôi bị stress. Hôm ấy cũng như mọi hôm, cho bé con ti để tôi tranh thủ chợp mắt một lúc thì cơn choáng đầu cùng cơn tức ngực ập đến, khiến tôi xây sầm mặt mày và nhói nơi ngực trái. Tôi thều thào gọi chồng. Anh ơi, em đau quá. Chồng tôi ngồi ở ngoài, nghe giọng tôi yếu ớt, anh chạy vào lo lắng. Em bị làm sao vậy? Em thấy khó thở, nhức đầu và đau ngực. Chồng vội vã gọi taxi, chẳng nói chẳng rằng bế cả con đi theo, chứ có mình tôi đi viện không có người thì biết làm sao bây giờ. Tôi gắng gượng nói rằng mình tôi đi cũng được, đã 10 giờ đêm rồi, bé con đang còn nhỏ, mới có 18 ngày, không nên đi đêm. Chồng nghe theo lời của tôi, xe vừa đến, tôi vội cầm chứng minh thư và mang theo tiền, chùm mình kín mít rồi mệt nhọc bước từng bước ra xe. Phòng cấp cứu bệnh viện thành phố lác đác một vài người vào khung giờ này. Bác sĩ cho tôi đi siêu âm các thứ. Cứ mỗi lần thở là tôi nhói nơi ngực trái. Đau đến co thắt. Sau khi có kết quả chụp X-quang, bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện vì tim tôi đập có 50, quá nguy hiểm cho một sản phụ. Nghĩ đến đứa con mới có mười mấy ngày của mình đang ở nhà. Giờ này khuya rồi, biết có cửa hàng nào mở cửa. Mà cũng không ai đi mua cho vì chồng đang mắc trong con. Tôi bèn xin bác sĩ về. Bác sĩ bắt tôi ký giấy cam đoan mới cho về. Vì họ sợ bệnh nhân xảy ra chuyện thì trách nhiệm thuộc về ai, buộc lòng tôi phải ký. Tay tôi run run cầm bút viết vài chữ nguệch ngoạc. Bác sĩ y tá nhìn tôi thương cảm. Bác sĩ ghi vào tờ giấy bảo tôi lại mua viên thuốc uống tạm. Tôi có hỏi thuốc này uống vào bé có bú được không. Bác sĩ lắc đầu bảo rằng không. Nếu uống vào thì khoảng 2 tiếng sau bé mới bú được. Về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm, bé con cười toe toét cái miệng, chuyện trò líu lo. Chồng hỏi tôi bị sao, tôi đưa phiếu chụp cho anh xem. Tôi bảo bác sĩ bắt ở lại nhưng tôi xin về, nói mãi họ mới cho, còn bắt ký giấy cam đoan và nói sáng mai tái khám sớm. Chồng nghe vậy liền bảo tôi tranh thủ ngủ đi, kẻo con nó dậy rồi không ngủ được. Bé con ngọ nguậy, miệng đớp tìm vú. Tôi vì cơn buồn ngủ do ngấm thuốc, liền vạch áo lên cho con ti, mà quên lời bác sĩ dặn là sau 2 tiếng bé mới bú được. Và trước khi bé bú phải vắt sữa đi, bé con vẫn cứ ngậm tù tì. Sáng hôm sau theo lời bác sĩ tôi tái khám, nhìn phim nhịp tim lên 55 lần trên phút, bác sĩ bảo tôi mới sinh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Hơn nữa tôi bị như vậy là do căng thẳng stress mà ra. Dân gian hay gọi là hậu sản. Khi bé con được hơn 1 tháng, tôi lại bị sốt siêu vi, nằm cách ly bé con đúng 1 tuần. Cứ đến giờ cho con bú là tôi bịt kín khẩu trang, bế con cho con ti. Xong tôi lại để cho chồng trông vì sợ con lây. Trộm vía trời nghe lời khẩn cầu của tôi, bé con không lây mẹ. Trải qua 2 trận ốm, sức khỏe của tôi yếu rất nhiều, cộng thêm chăm con khó phải thức đêm, tôi đâm ra cáu bẳn. Bé con thì hễ mẹ đi làm gì là khóc thét lên. Thành ra, chồng phải thuê người giúp việc theo giờ để nấu cơm cho tôi và giặt giũ. Thời gian ấy, bố chồng cũng có xuống một vài hôm. Ông ta cứ cắp đít đi chơi, không hỏi xem dâu có khỏe không, hay chỉ ít ra là chơi với cháu, cho dâu nghỉ ngơi lấy một tí. Hôm ấy, cô giúp việc giặt chăn xong phơi ở ngoài trời. Trời sắp mưa, cô liền chạy tới bảo là cô sợ tôi mới sinh, da gió máy nhiều dễ bị hậu sản. Tôi cười gượng vì lời cô nói vốn dĩ tôi đã bị rồi. Thấy bố chồng nằm chéo chân ở võng, không đoái hoài gì đến tôi, cô giúp việc buông lời chua xót. Cô thương con quá, sao cô thấy ông bố chồng này tệ làm sao? Ông ấy nằm đó, con dâu mới sinh mà cũng không lấy đồ vào giùm. Tôi mỉm cười bâng quơ, nhưng lòng thì buồn khôn tả. Họ không thương mình thì biết làm sao được cô? Cô giúp việc vừa về thì cơn mưa rào ập tới, mưa xối xả cả một góc trời. Chồng tôi mà đi làm về là bố chồng kể lể, nào là tôi không nhờ vả gì. Chồng nghe lời bố cũng có nói tôi rằng cái gì không làm được thì nhờ ông làm cho. Anh nói nhẹ nhàng chứ cũng không la ó. Anh làm sao mà biết được hai bố con ở nhà? Con dâu hỏi mà bố chồng có thèm trả lời đâu. Mắt còn trơ lên với dâu, ra vẻ căm ghét. Được mấy hôm, ông viện lý do đó rồi nói với chồng để lên nhà con Thủy ở. Chồng cũng mua máy giặt cho tôi đỡ vất vả. 3 tháng sau thì bé con cũng tập lật. Bố chồng lại xách vali đến nhà tôi ở. Hễ có mặt chồng ở nhà là bố vui vẻ, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chồng đi vắng thì cứ như mặt trăng mặt trời. Ông cứ hậm hực ra điều tức tối tôi. Thật đúng là hai mặt. Tôi cố gắng làm vừa lòng ông, nhưng hình như ông xem như thừa thãi. Vô tình, tôi thấy một mảnh bìa. Bố chồng có vẽ chim phượng, còn chú thích vài dòng. Bảo Khanh hạ mi hạnh phúc. Có cả đôi chim phượng. Nhìn bố chồng vẽ rất đẹp. Tôi chưa hết mừng thì dòng cuối đập vào mắt tôi. Tên con gái tôi, Bảo Ngọc, rèn đi, kẻ thành đứa con gái hoang. Tôi dụi mắt xem có phải mình đọc nhầm hay không, hoàn toàn là thật. Tôi cầm mảnh bìa cất đi, đợi chồng về hỏi xem như thế nào. Tuyệt nhiên tôi không dám nói với bố nửa câu. Chiều hôm ấy đợi anh tắm rửa xong, như một thói quen vào chơi với con, tôi liền giơ mảnh bìa ra hỏi anh. Đây có phải là chữ của bố không chồng? Anh cầm lấy đọc và không có bất cứ lời nói nào. Tôi hất hàm hỏi. Con tôi mười mấy tháng đã làm gì nên tội mà ông lại chửi nó đi làm đĩ? Bộ con ông ta đi làm đĩ chưa đủ sao? Ông nói gái hoang chứ có phải chữ đĩ đâu. Chồng thanh minh. Đĩ với hoang khác từ nhưng cùng nghĩa. Nó là con ruột của anh cơ mà. Thả như nó là con riêng của tôi. Nhưng dù sao nó chỉ là một đứa con nít, có cần mà sát như vậy không? Chồng lặng lặng cầm bìa ấy đi ra đưa cho bố anh ta xem. Tôi chỉ nghe ông ta nói rằng ông ta viết cho vui chứ không có ý gì. Rồi lúc ông ta lại nói, tao nghĩ sao tao viết vậy? Khốn nạn quá mà. Chồng tôi trở vào phòng thuật lại lời của ông ta nói. Lúc này tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Nếu ông ta không nghĩ thì làm sao viết như vậy? Xin lỗi, chứ con Thủy nhà này làm đĩ chưa đủ sao? Ông ta còn muốn dạy từ khi con tôi còn trong trứng nước. Rõ ràng muốn theo dớp của cô nó đây mà. Lời qua tiếng lại, hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi thì bênh con, còn anh thì bênh bố mình. Từ giây phút ấy, trong tôi, tình thương dành cho bố chồng không còn nhiều nữa. Bố chồng không một lời thanh minh hay xin lỗi bé con. Ông lơ là và không hề nhòm ngó đến bé con hay mặn mà đến nó. Hôm ấy, bé con nằm ở nệm phòng ngoài, bố chồng tôi đang ngồi ở đó, chồng cũng đang ở nhà, tôi thì đang lấy đồ trong máy giặt ra phơi. Bé con đột nhiên khóc thét lên, đoán là con ỉ ai tè dầm, nhưng vì đang giở tay, hơn nữa có chồng và bố chồng đang ở đó. Bé con la lên nhưng bố chồng mặc kệ, chồng thấy vậy thì chạy lại xem thấy con ỉ, chồng có hỏi. Sao cháu ỉ mà ông ngồi tỉnh bơ như vậy? Ờ kệ nói chứ, để con mẹ nó thay. Chồng không nói gì mà im lặng thay đồ cho con. Con bú cả đêm, sáng ra bụng đói cồn cào, nhưng tôi cũng cắn răng chịu đựng. Tranh thủ lúc chồng chưa đi làm bèn đi chợ, về vội vã nấu rồi khoảng tầm 9 giờ. Tôi dọn ra bảo bố chồng ăn, thì bố lại không ăn. Bố bảo tao ăn sáng rồi, trưa tao ăn. Thành ra giờ đó tôi vừa ăn sáng lại vừa ăn trưa luôn. Thế nhưng đến trưa chồng không có nhà, dọn cơm cho mình bố ăn thì bố hờn, bố dỗi. Tôi cố gắng làm vừa lòng bố, nếu ngày ấy tôi không biết được sự thật sau là cả một vở kịch được soạn sẵn. Hôm ấy là buổi trưa, tôi và bé con đang ngủ trong phòng. Bỗng tôi giật mình vì tiếng nói chuyện của bố chồng. Nó đang ngủ, chắc không nghe đâu. Nó nói với mày như vậy à? Con Thủy nói tao đã không tin, biết nó như vậy thôi. Bố con nọ nói chuyện với nhau rất lâu, tôi nghe loáng thoáng nào là tôi thế nọ thế kia. Chủ yếu nói về tôi là chính. Tai không nghe thì mắt đã không khóc. Cũng tự an ủi mình rằng thôi thì nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không, ông ta nói với chồng tôi, dúi chồng tôi, mặc dù chồng cũng nửa bênh vợ, nửa bênh bố. Bố chồng chửi thẳng vào mặt tôi. Tại sao mày nói tao sống có 2 năm chưa chết? Tôi sững sờ đáp. Ai nói với bố như vậy? Ông ta im lặng và kể từ đó khoảng cách bố chồng con dâu ngày một xa. Cái Thủy sắp đến ngày sinh, bố chồng cũng đi lên đó, tìm lý do tôi thế nọ thế kia, nhưng thực chất là kiếm cớ để lên chăm cái Thủy sinh. Hôm sau tôi lấy máy của chồng để gọi điện cho nhỏ bạn, sảnh sang vọc lung tung, nhấn ngay vào phần ghi âm. Sao bố lại nói với nó cái câu mà chị Kiều nói? Câu mà bảo sống có 2 năm chưa chết đấy. Tiếng của cái Thùy. Tao tức quá nên mới nói. Bố nói với nó làm gì, để cho nó dằn vặt đau khổ đến chết đi. Dâu nó nhiều lại lắm, nó chả thương đến mình đâu. Tai tôi ù đi không nghe nữa, là giọng cái Thùy nói chuyện với bố chồng tôi. Chồng tôi bước vào thấy tôi thất thần, mới hỏi chứ có chuyện gì. Tôi mới mở cho chồng nghe, và hỏi anh, bố con có nói chuyện lâu chưa? Chồng nói rằng từ hôm bố đang ở đây, máy bố hết pin. Thùy nó gọi điện không được, mới gọi vào số của anh để gặp bố. Anh cũng không biết nó nói những gì. Tôi mở lại cho anh nghe xong bèn nói. Cái Thùy nói như vậy cũng quá đáng. Tôi đang bực mình, điện thoại đang cầm trên tay tôi vứt cái bốp vỡ tan tành. Thì ra đó là sự sắp đặt của chị em nhà nó. Có khi nào đợt tôi ngã cũng là do con Thùy gây ra không? Tôi căm phẫn. Nếu những điều mà tôi vừa nghĩ, nếu nó là sự thật, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho nó. Mạng đổi mạng. Nhìn đứa con và chồng mình, đột nhiên ấm ức trong tôi dịu lại. Dù anh có bênh bố, nhưng ít ra anh vẫn còn thương và quan tâm đến tôi. Chị Kiều gọi cho anh bảo gửi lại tiền vụ đi Nhật, mà lại là gửi chuyển cho cái Thùy. Không đi cũng mất phí, rõ đúng là lừa bịp. Thì ra là tiền gửi cho con Thùy. Đúng dịp nó làm nhà và sắp sửa mở công ty. Gửi thì gửi, xem như đó là tiền ngô của mình. Như thường lệ, thi thoảng tôi có gọi điện về cho anh em họ hàng bên chồng. Chị gái nhà bác và chị dâu có nói rằng bố chồng có gọi điện về bảo tôi láo toét, rằng tôi sai ông ấy như ô xin, rằng hôm bữa vợ chồng cái Thủy xuống, vợ chồng tôi không nấu cơm cho con rể ông ta ăn để nó nhịn đói về. Tôi nghe mà không thể nào bình tĩnh, tự nghĩ đến đời này sao có những thứ bố chồng điêu ngoa và nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là con cháu của bố chồng, có ức muốn nói ra nhưng sợ người ta nói mình nọ kia nên tôi thôi. Đang tính tắt máy thì phía bên kia nói. Em ạ, mình ăn ở sao cho sau này con nó có lấy cái phúc. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói. Dạ vâng, đời con đời cháu em chưa tới nên em luôn tâm đắc câu đó. Thế cho em hỏi, bố chồng em ăn ở như thế nào để cho chồng em phải khổ như vậy? Ở với con gái, con trai nghèo quá không lo được sao? Không nhờ thì bảo nó không nhờ tao làm gì, nhờ thì lại bảo nó sai tao như ô xin. Người lớn mà nói hai lưỡi như vậy à? Tôi nói một hơi như để trút hết oát ức trong lòng, mặc dù chưa vơi được phân nửa. Chị ấy như hiểu ra một số điều, chị ấy khuyên tôi đừng suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi dạ vâng tắt máy mà lòng mông lung. Làm sao tôi thôi suy nghĩ khi bố chồng gieo tiếng xấu cho mình. Khi bái con tôi 8 tháng thì con nhà Thùy cũng tròn 3 tháng. Hôm ấy, vợ chồng nó thuê xe đến nhà tôi chơi. Nghe nói, chồng nó mở công ty, nó hỏi mượn tiền vợ chồng tôi. Nhưng tiền nhà vợ chồng tôi chưa trả hết thì lấy đâu ra cho nó mượn. Tôi đâu biết ngoài mặt thì nó niềm nở, nhưng sau lưng nó lại ton hót với chị gái nó, cho chị gái nó ghét vợ chồng tôi. Thùy nó bế con nằm ở võng, vì nó sinh được thằng con trai nên liên tục mánh khóe tôi. Vì có nghe chồng báo từ hôm trước là vợ chồng nó có xuống chơi, tôi mua nào là quần áo cho con nó chơi, nghĩ con nít không có tội tình gì cả. Vợ chồng nó về, bố chồng thì ở lại chơi. Hôm sau, có ba bố con ông cháu ở nhà, tôi để bé con vào xe tập đi, vừa lau nhà vừa trông nó. Đến khi tôi vào toilet sạch sẽ lau nhà, bố chồng đang ngồi chơi ở ngạnh cửa, gói giỏ tay heo. Tôi có nhờ ông trông giùm nó để tôi giặt cây lau nhà, kẻo nó té xuống bậc thềm. Ông im lặng không nói gì. Tôi yên tâm vì thấy ông ngồi ngáng chân, để ra gần hết cửa, nghĩ bụng bé con không thể lọt được. Đang giặt cây lau nhà, tính từ thời điểm tôi rời mắt khỏi bé con là khoảng 2 phút. Chỉ 2 phút thôi, nghe tiếng bé con khóc thét. Tôi vội vàng vứt cây lau nhà nằm chành ảnh, rồi chạy vội ra. Bé con nằm ngã sóng xoài ra bên ngoài, chiếc xe chận lên người của nó. Tôi hốt hoảng đỡ con dậy, bé con khóc lả và nôn ói liên tục. Bế con lên, tôi nhìn bố chồng hỏi. Sao con nhờ ông trông cháu mà ông dửng dưng đến như vậy? Ông ta mặt lạnh lùng, vẫn không nhìn lên. Tao đang mắc làm việc của tao. Tôi thề, nếu như người ngoài thì tôi sẽ chửi cho một trận. Tôi bế bé con ra ngoài, lấy máy rồi gọi cho chồng bằng thái độ kích động. Anh nhanh về chở con đi viện, mau lên. Chỉ một câu rồi tôi vội vàng tắt máy, lấy dầu sức cho bé con. Thấy con đỡ nôn, khuôn mặt tỉnh táo. Tôi ngồi thần mà suy nghĩ lại. Rõ ràng chân ông ta để như vậy thì làm sao xe của bé con lọt ra ngoài được? Chỉ trừ khi ông ta cố tình. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đau đớn ấy, cố biện minh rằng đó chỉ là vô tình. Bé con háo thắng đẩy nhào xuống, xem chừng ông ta không để ý. Nhưng nếu có như vậy thì khi bé con nó té, đáng lẽ ông ta phải lo lắng xốc nó lên, hoặc chỉ ít thì ông ta kêu tôi. Đằng này, dù cố gắng, tôi cũng không sao biện minh về hành động độc ác của ông ta. Khi nhè răng ra cười, khi thấy cháu nội ngã. Chồng về đến nhà, cuồng quýt chạy ra ngoài hỏi tôi sự tình. Bé con gục đầu vào vai tôi vì nó nôn quá mệt. Tôi bức xúc tường tận lại cho anh nghe. Tôi chốt một câu mà cả đời tôi không thể nào quên nổi. Tôi không ngờ bố anh lại ích kỷ và độc ác đến như vậy. Anh im lặng không nói gì, dường như anh không tin lắm lời nói của tôi. Sự việc sẽ được chìm lắng xuống nếu như hôm ấy tôi không có việc đi xa cả ngày. Trở về nhà, bé con theo tôi đói là vừa lúc ấy chồng cũng về tới, đón lấy con bé, cho con ăn mà tôi ứa nước mắt. Nhìn nồi cháo đang còn nguyên, chắc từ sáng đến giờ bé con tôi chưa hề được ăn. Chồng hỏi thì ông ta thừa nhận điều đó. Giao con cho ông ta trông, hôm thì đói không được cho ăn, hôm thì khát vì không được uống nước. Chị Kiều ở Bắc vào chơi, mang theo cả con gái, ở trong phòng với con. Tôi nghe bên ngoài hai bố con họ xì xầm với nhau, mà chủ yếu là nói về tôi. Ừ thì kệ, họ nói họ có quyền. Đến tối, chị ta kêu hai vợ chồng tôi ngồi lại, nói rằng đây là tiền bố, đây là tiền cho con tôi. Lúc ấy, tôi đang đau bụng, nên có xin phép chị nằm ngay đó một xíu. Tôi có nói là, chị cho cháu thì em xin, em cũng xin gửi lại cho cháu, là con gái của chị ấy. Như tức sẵn, Kiều hùng hổ chửi tôi. Mày nữa, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Tôi gắng gượng ngồi lên, lúc ấy Kiều đã đứng dậy, rồi ôm lấy chị ta nài nỉ. Chị ơi, chị em mình từ từ rồi nói chuyện với nhau. Kiều vùng tay tôi ra, tiện thể vơ túi bỉm, vứt choang vào bàn ông địa. Tổ cha mày, về nhà tao thì mày chỉ có chết. Kiều chửi tôi xối xả, nhắc đến bố mẹ mình, tôi bực tức nói. Bố tôi chết rồi, xin chị tự trọng. Thằng bố nhà mày. Chị nói tôi về đây là không có gì à? Chị cho tôi được cái gì, hay suốt ngày đi lừa tôi thôi? Nhà tao cưới mày về để lo cho nhà tao, để mày ngồi không à? Một câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Rồi Kiều còn chửi tôi xối xả, chửi rất xấu xa. Tôi ức muốn vỡ hòa. Chị có muốn nghe ghi âm con Thủy nói với bố là tôi thế nọ thế kia không? Nó đã nói vậy thì ông đi với tôi. Con này, nó nghe từng cuộc gọi của chồng. Ông bố chồng nghe lời của nó, vào xếp quần áo rồi chửi tôi. Vì mày mà gia đình tao mới tan nát. Rồi ông ta xách túi quần áo đi cùng mẹ con nhà Kiều ra bắt taxi. Tôi đứng nhìn theo bước chân của họ mà tê tái cả cõi lòng. Chồng cũng bước đi theo. Tôi định bụng đi cùng để khuyên chị, nhưng tự ái níu chân tôi lại. Tôi quỳ hai chân xuống, nước mắt không ngừng rơi. Một lúc sau mới thấy chồng trở vào. Giờ này cũng đã gần 10 giờ đêm, mặt anh hầm hầm. Hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Vài hôm sau, vợ chồng mới vui vẻ trở lại. Tôi hỏi khéo anh là, chị Kiều lúc ra gọi taxi có nói gì vậy? Chồng nói, chị ấy bảo chị ấy thương tôi hơn cái Thùy. Tôi cười khẩy, nghĩ bụng lại khéo bày trò với em trai để thảo mai. Tôi mới nói, sao chị ấy lại chửi bố mẹ tôi, chửi tôi là chó, còn văng những từ tục tĩu với tôi nữa. Chị Kiều có nói đâu, mày cứ tự nhận. Thì ra là cùng một loại bênh nhau. Tôi cố kìm ớt ức và cố gắng sống khác đi một chút. Có lẽ khi người đàn ông chán cảnh gia đình không đoàn kết, họ hay tìm đến bia rượu để giải sầu. Nhưng không, chồng tôi lại nhắn tin cho con người yêu cũ, còn cho nhau cả số điện thoại. Tôi quyết tâm ly dị, nhưng chồng bảo rằng hai người hoàn toàn trong sạch. Tôi mới nhắn tin cho con kia, bị nó dội cho một gáo nước lạnh. Nó ghen ngược rồi xúc phạm tôi. Thật ra con này ngày trước chồng tôi hơi thích, hai người chưa từng yêu nhau. Thế mà nó nhắn tin cho tôi, nói rằng nó và chồng tôi yêu nhau, nhưng vì hoàn cảnh không đến được với nhau. Tôi nghe mà lộn xôi máu. Thời gian sau tôi mới biết là chồng hay ghen, do tôi hay úp ảnh và status tâm trạng lên Face. Vài anh ngày trước tán tôi không được, comment hỏi thăm, rồi lão ghen mới nhắn tin cho con kia. Nhưng sau khi biết tôi không có gì với mấy người kia, anh mới thôi không liên lạc với mấy con đó nữa. Vợ chồng cũng có đôi lần nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng duyên chưa hết nên đành ở lại. Trẻ con thì mãi chẳng bao giờ thành người lớn được, và đó chính là bố chồng tôi. Ông cứ đi đi về về như người đi chợ. Hôm ấy là chủ nhật, tôi đang tắm thì thấy có người mở cửa. Tôi la toáng lên, ai? Thì nghe bố chồng ở ngoài nói rằng, tưởng không có ai. Tôi mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài, thấy chồng cũng vừa có mặt ở đó. Ông ta tỉnh bơ như không có chuyện gì. Còn chồng cũng không nói gì, anh còn nói là ông vô tình. Vô tình cái gì chứ, điện thì sáng, cửa thì khóa, bên trong lại xả nước ầm ầm. Nhưng có nói, chồng vẫn cứ bênh bố. Rồi đột nhiên ông ta kêu tức ngực, tôi hối chồng đi mua thuốc, nhưng cũng không đỡ. Chồng mới mang ông đi viện, họ nói là bị suy tim, phải chuyển lên chỗ dậy cấp cứu. Chồng bảo tôi chuẩn bị hơn 40 triệu để phòng ông mổ phải nong tim. Tôi liền gọi cho cái Thùy, nói chồng nó lại phụ một tay với anh. Tôi ngu dại, chứ nếu tôi không nói thì nó là vẫn làm con, tới lui là nghĩa vụ của nó. Tôi bảo Thùy là để tôi gọi cho chị Kiều, nó mới nói. Không phải gọi, chắc có chuyện gì ông mới ra như vậy. Hẳn là nó đổ thừa cho tôi đây mà. Tôi vẫn cố nhịn. Mãi đến 26 Tết, chồng và bố chồng mới ở viện về. Tới 27 thì vợ chồng nó đến nhà. Thằng chồng con Thùy nghe lời nó bèn nói. Đây là số tiền của chị Kiều, đây là tiền của vợ chồng tôi, giờ đưa cho bố hay đưa cho anh Khanh? Ông ta nói. Đưa cho thằng Khanh nó chăm tao. Tôi vẫn không chấp chảnh, vẫn chăm bố chồng hết lòng, tra Google những món nào không tốt cho người bệnh tim. Hôm ấy lại đúng có món kỵ, tôi góp ý thì ông ta sừng sộ lên. Được thời gian khỏe lại, lại đến nhà con gái ở, và lần này không đến nhà tôi nữa. Hai vợ chồng tôi về quê mang theo cả bé con, nhưng không một ai niềm nở ngoại trừ họ hàng. Mặc dù nhà chồng ở thị trấn, nhưng cách xa khu sầm uất, thành ra mọi người buôn chuyện cũng khá là nhanh. Qua một vài người quý, tôi mới biết được ông ta nghe con gái gọi điện cho hết người nọ đến người kia, nói xấu đặt điều cho tôi không cần thiếu thứ gì. Người ta khinh chồng tôi vì không nuôi nổi bố, để ông ta phải ở với thằng rể. Nén cay đắng tủi nhục, tôi lặng lẽ trở vào Nam. Tôi trầm tính hơn, cáu gắt hơn. Và điều tồi tệ là bé con tôi giống y chang Kiều và Thùy, đôi lúc làm tôi giận nó. Thương thì thương, nhưng tôi bị hậu sản và trầm cảm lúc mới sinh khá trầm trọng. Giật mình nhớ lại những gì đã trải qua, tự phục mình vì quá giỏi chịu đựng. Chồng bị thiên hạ kích động nên cũng có phần đối xử khác với tôi hơn một chút. Hễ cứ nói chuyện với nhau câu trước, câu sau là chửi mắng nhau. Cuộc sống thật là ngột ngạt. Mày về quê ai cũng khinh cũng ghét, nói nhà mày không còn cha mẹ đủ đầy nên không ai dạy được mày. Chồng buông lời với tôi như vậy, bao ấm ức tự bật tuôn ra. Tôi kể hết những sai lầm của bố anh, chị anh, em anh. Nhưng anh dường như đã bị chữ hiếu mà thiên hạ chi phối nên không mấy tin tôi. Một người bố chồng mà nói con dâu không ra gì, trong khi bản thân ông ấy sai quá sai. Đời người giàu nghèo không cần biết, chỉ cần ánh mắt khinh thường của người đời cũng để ta đủ tủi nhục. Tôi là một ví dụ điển hình. Dù cho mình có sống tốt, nhưng thiên hạ chỉ nghe lời của ông già đó, họ đâu biết thực hư như thế nào. Giận chồng thì ít mà thương anh thì nhiều, tôi còn nghe anh em nói rằng bố chồng tôi sống chết gì cũng ở với rể. Sống chết, rể nó thích thiêu hay chôn tùy nó. Cùng vài bác bên chồng phàn nàn, dỗ Tết ông bà nội, bố chồng tôi không thèm điện về. Tôi còn đỡ lời, dù bố cháu có gọi điện cũng không về được, các bác thông cảm. Hai vợ chồng cùng con lại hành trình vào Nam, dường như tôi đã bị sang chấn tâm lý. Vì lúc sinh tư tưởng quá nhiều, lòng buồn hơn, suy nghĩ nhiều hơn, hai vợ chồng lại cãi nhau nhiều hơn. Chia tay là điều sớm muộn, nếu như không có ngày đó, ngày mà hai vợ chồng tôi đến nhà bà con bên chồng chơi, gặp luôn bố chồng và con gái chị Kiều ở đó. Lúc ấy, anh chị bà con đi ra ngoài mua đồ, chồng cũng đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi hỏi chuyện bố chồng, nhưng ông ta không thèm thưa. Đứa con nhà chị Kiều nó mới gọi tên ông ta. Tôi phân tích nhẹ nhàng, lúc đó chồng cũng bước vào, hỏi sao mà ồn ào như vậy, bố chồng mới nói. Con Mi gọi tao nhưng tao làm thinh không trả lời. Tôi sững sờ. Thế chồng mới biết lâu nay ông ta nói dối. Hôm ấy nhân tiện lại nhà con Thùy. Vợ chồng tôi đứng ở ngoài được một lúc. ngó quanh không thấy con bé đâu. Nó đã biết đi, hai vợ chồng cùng vào tìm thì thấy nó ở trong nhà. Thủy cắt bánh kem sinh nhật con nó. Tôi thấy rất đông con nít ở đó, không hiểu là cháu bên chồng hay là con nít hàng xóm. Tất cả ngồi ăn bánh, bé con tôi đứng bách mặt lên nhìn. Người làm mẹ như tôi mới cay đắng làm sao. Nó tiếc với bé nhà tôi miếng bánh kem vậy cơ à? Cô ruột mà như vậy sao? Cũng may mà chồng tôi nhìn thấy. Thế mà trên đường về, anh nhất mực bên cái Thủy là do nó vô tình. Vô tình cái gì khi nó ăn gần hết phân nửa cái bánh? Con tôi là đứa trẻ, nó có tội tình gì? Chỉ những kẻ khốn nạn mới ghét mẹ ghét cả con, mà nhà anh là một điển hình. 3 năm sau, giấy không bọc được lửa. Có lúc tôi điên loạn gào tên con Kiều và Thùy, cũng là con người với nhau, sao chúng ác ôn như vậy, bày mưu lúc tôi sinh. Bị ung thư mà giờ chưa chết, còn con Thùy lại sinh thêm một thằng con trai nữa. Ung thư mà đẻ một lúc 2 đứa con, được chồng yêu chiều, mở công ty càng ăn nên làm ra. Bố chồng ở với con gái, bệnh cũ tái phát, phải nhập viện cấp cứu. Chồng tôi và cái Thùy thi nhau chăm. Những ngày gần về, tôi có nói với ông là để tôi lên chăm ông vài hôm. Ông ăn ở sai thì kệ, mình ăn ở cho con mình sau này. Lên đến bệnh viện, thằng rể có bảo tôi về. Biết bố con không đoàn kết, nó sợ bố vợ nó kích động. Tôi mỉm cười nói rằng chú yên tâm. Ở viện, tôi gạt bỏ những tội trước đây của ông, chăm bố chồng bằng tình thương của một đứa con. Mấy người chăm bệnh nhân cùng, tưởng tôi là con gái, khi biết tôi là con dâu, ai cũng suýt xoa khen tôi tốt. Bố chồng thấy ai khen tôi là mặt ông hầm hầm với người đó. Ngày ông xuất viện, chồng tôi cũng lên, tôi thì một câu bố, hai câu bố, chứ không gọi bằng ông nữa. Vì hôm ở quê nghe nói ông giận vợ chồng tôi vì xưng bằng ông. Nghĩ cũng lạ, gọi ông thay cho con mà không thích. Tôi có nói giờ bố ốm về nhà con chăm khỏe rồi thích ở đâu thì ở. Nhưng ông ta từ chối thẳng thừng là không về. Xe taxi dừng trước nhà con em chồng, tính tổng cộng tiền viện phí hết hơn 200 triệu, bảo hiểm chi phí đóng vô có hơn 80 triệu. Chồng tôi bảo con Thùy gọi điện cho bà Kiều, vì sau vụ tiền nong với bà ấy, biết bà ấy lừa bị ung thư, bố chị em xúi chồng hành hạ tôi không được, quay ra ghét chồng tôi. Chị nói chuyện với anh Khanh nhé. Thùy đưa máy cho chồng tôi còn nói rằng, bây giờ anh là con trai, chị và vợ chồng Thùy phụ chỗ bố được bao nhiêu, không thì anh lo cả. Giọng bà Kiều như muốn mắng người khác trong điện thoại. Bố là bố chung, con nào mà chẳng là con, chia ba ra. Mà đứa nào không lo được thì nói một tiếng. Rồi Kiều cúp máy, vậy là thống nhất chia ba, tôi còn cho riêng bố chồng 5 triệu. Về nhà tôi còn nói với chồng, thi thoảng gặp ông thì cho ông ít tiền, mình là vận làm con, ăn ở ra sao thì sau này con mình nó gánh phước đức. Chứ còn tôi không theo thằng rể. Hơn 1 tháng sau, ngoài quê có bốc mộ cho ông bà, cả gia đình đều về xem thầy thì bảo nên lập bàn thờ mẹ chồng, biết đâu bà mất rồi. Tôi mua cả vé máy bay cho bố chồng, về đến nhà không có người ở nên dọn hơi mệt. Công việc của ông bà trong nhà bác xong xuôi, tới hôm thầy làm lễ để lập bàn thờ ở nhà tôi, một mình tôi lo quán xuyến mua thực phẩm. Kiều và Thùy đến cho có người, chứ thực chất nó phụ lặt vặt chứ có mặn mà gì đâu. Tôi đầu bù tóc rối chẳng biết đến miếng ăn là gì. Thế mà thân làm bố chồng ngồi ở đâu nói xấu tôi đến đó. Bên nhà tôi, anh rể có lên thắp hương, hỏi ông ta thì ông ta không thèm trả lời. Tôi uất đến cùng cực nói với chồng rằng, tư cách thông gia như vậy à, người ta đến với mình bằng nghĩa tình, chứ tư cách của bố anh không bằng đứa con nít. Thằng chồng con Thùy bảo công việc hết bao nhiêu chia ba, ông ta cao hứng hùa theo nó. Đến khi chị nhà bác nói lý lẽ, ông ta mới bỏ ra ngoài. Tôi bảo chồng là con trai, trách nhiệm của chồng lớn lao, con gái có bao nhiêu tùy tâm. Thế mà ông ta chửi tôi sấp mặt. Xong công việc vợ chồng con cái tôi và bố chồng, ông ta mới ngồi kể tội tôi, moi từ ngày xưa ra, nào là con Thùy dù có làm đĩ, cũng là em thằng Khanh. Tôi dù có xấu cũng để ra nó. Tôi uất ức cùng cực. Nếu bố con ông mà xem mẹ con tôi là người nhà, thà ông đừng bênh ai, nói tôi sai cũng được. Chỉ là một lỗi nhỏ của Thùy thôi, nhưng ông ta một mực bênh nó. Ông ta cao trào nói rằng, người nhà mày hỏi tao không thèm trả lời, còn gì khốn nạn hơn. Chính miệng ông ta nói ra như vậy, ông ta không nói thì tôi cũng không biết được. Tôi đi trả bà con để mai bay vào Nam, gặp những người bà con nọ nói rằng bố chồng tôi đối xử với thông gia như vậy là không được. Rồi nghe anh em kể, con Kiều nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net